Chương 1577, siêu thoát thất bại thời không thiên môn. Chương 1577, vận mệnh đồ lục dung khởi nguyên hỏa lò chấn động, gần số liên tục suy nghĩ phía sau quyết định đem vận mệnh đồ lục ném đi vào. Hắn ngay từ đầu vẫn còn nghĩ không đủ chu toàn, bằng vào chịu tải vô cùng tàn niệm ma nở ai nhờ san nở dê dung nhập hư thần vũ trang, đích sắc có thể luyện chế ra nhất kiện bất hủ thần khí, thế nhưng cái này bất hủ thần khí trong đó có hắn thần hồn dung nhập trong đó. Hết lần này tới lần khác bên ngoài cốt lõi nhất pháp tắc là khởi nguyên pháp tắc. Khởi nguyên pháp tắc không phải là không tốt, mà là cái này cũng không phải hắn chủ thể chủ tu pháp tắc. Không phải chủ tu, hắn tương lai muốn hư thần vũ trang luyện chế vì nguyên sơ thần linh liền chặt đứt có khả năng, vì vậy hắn chỉ có thể tuyển trạch đi một con đường khác. Hư thần vũ trang bản thân lì hệ nở là cụ bị nhiều loại năng lực linh hồn vũ cất vào biến hóa thể, không nghĩ tới đúng là vẫn còn muốn đi bác tạp lộ tuyến. Nát bấy thời không vạn bảo hà, dùng trong đó thời không pháp tắc siêu thoát bất hủ hạch tâm lấy từ cách tam đại căn cơ một trong. Trong đó thời gian cái này một bộ phận cùng vận mệnh đồ lục dung hợp, không gian một bộ phận cùng khởi nguyên pháp tắc biến thành màn sáng dung hợp, người sau ở hư thần vũ trang bên trong mở ra một cái khổng lồ thế giới khởi nguyên, trước giả trưởng không cái này thế giới thời gian và nhân quả vận mệnh. Cuối cùng bằng vào cái này bất hủ thần khí cùng linh hồn dung hợp tính. Để cái này trí bảo nội thế giới cùng nguyên thủy thánh vực dung hợp. Kể từ đó, đây chính là nhất kiện chuyên môn dung hợp nguyên thủy thánh vực đối với hắn tăng phúc đặc thù bất hủ thần khí. Mà hắn vốn là muốn chế tạo khôi lỗi năng lực, cũng sẽ hoàn toàn sáp nhập đến nguyên thủy thánh vực bên trong. 129.600 cái nhân bản thể chế tạo khôi lỗi miễn là không ly khai nguyên thủy thánh vực có thể vô hạn cho nở dê sinh, mà hắn cũng căn bản sẽ không khiến cái này nhân bản thể ly khai. Từng cái nhân bản thể, đều tương đương với hắn một cái thế thân cùng nửa phần thân. Đi qua nhân quả pháp tắc, có thể mang mình đã bị thương tổn phân tán cho bọn họ, đồng dạng cũng có thể điều đi những thứ này nhân bản thể khôi lỗi lực lượng, dù cho một cái nhân bản thể lực lượng chỉ có một chút, vô số cùng cộng lại cũng có thể để thực lực của hắn tăng phúc không ít. Quan trọng nhất là, những thứ này nhân bản thể khôi lỗi sẽ dung hợp thần thi niệm tàn niệm lực lượng. Thông linh thần thi niệm khó chơi. Cũng là bởi vì nguyên sơ thần linh giết về sau đều muốn nhân quả triển thân thời gian sống rất khổ. Nếu như những thứ này nhân bản thể khôi lỗi phát động tự sát tính tập kích, tuyệt đối có thể cho bị chiếm đóng tiến vào trên người địch nhân quấn quanh vô số nhân quả. Quấn quanh vô số nhân quả thì càng chịu đến hắn đại nhân quả thần thuật khắc chế, mà dạng làm duy nhất nhược điểm chính là mở ra nguyên thủy thánh vực tiêu hao năng lượng càng nhiều. Gần sổ không sợ tiêu hao lớn, chỉ sợ hư thần vũ trang không đủ lợi hại. Khởi nguyên hỏa lò bành trướng, nhắm ngay thiêu đốt chung báo tử chi hỏa man nở ai nhờ san nở dê bắt đầu hút vào, lúc này trên màn sáng tàn niệm đã còn dư lại không có mấy, căn bản không có sức chống cự khởi nguyên hỏa lò hút vào cùng chung báo tử chi hỏa thiêu đốt, cuối cùng màn sáng tan vỡ hóa thành quấn quanh khởi nguyên cùng nhân quả lưỡng trùng phép tắc một khối bằng đá tàn thiến. Một khối này mảnh nhỏ mặt ngoài, mài giũa một ít phức tạp đồ văn. Loại này đồ văn không phải đồ họa. Mà là một loại thần bí văn tự, loại này văn tự gần sổ rõ ràng không biết, nhưng nhìn ở trong mắt ngay lập tức sẽ biết là có ý tứ, bởi vì mảnh vụn cao thấp vấn đề văn tự nhất định có thiếu sót, thế nhưng có thể miễn cưỡng tính ra sinh mạng khởi nguyên cùng quy túc một câu nói như vậy. Khởi nguyên hỏa lò chấn động, tàn phiến cũng nữa không có sức chống cự. Nuốt vào bên trong lò trong nháy mắt, toàn bộ sinh mệnh nguyên giới đều ở đây rung động. Dường như vị diện buồn nguyên bởi vì này khối tàn phiến bị đoạt đi mà sản sinh phẫn nộ, một loại cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt từ sâu trong lòng đất truyền đến để gần sổ cảm thấy run rẩy. Mà càng làm cho hắn không hiểu là, ý thức của hắn bên trong dĩ nhiên hoàn toàn không có tàn phiến bên trên những thần kêu bí mật chữ viết vết tích. Một ít cấm kỵ vật không cách nào viết đi ra, đây là bởi vì mấy thứ này bị một cái thế giới chủ nhân bài xích. Thật giống như ở nguyên thủy vũ trụ. Nếu như hắn thuyết văn chữ không cách nào ghi lại, như vậy toàn bộ vũ trụ tất cả văn tự đều sẽ tiêu thất, vô luận cái gì thủ đoạn đều không thể ghi lại trong danh sách. Đây cũng là không ít vũ trụ chủ nhân khống chế tự thân vũ trụ văn minh tiến trình một loại thủ đoạn. Thế nhưng cái phạm vi này mở rộng đến đa nguyên vũ trụ lại không được, đa nguyên vũ trụ vô chủ tự nhiên không tồn tại loại sự tình này. Thế nhưng những thứ này thần bí văn tự, thật thật tại tại để hắn không cách nào ký ức. Dĩ nhiên chỉ có tận mắt thấy mới có thể trở về nhớ lại đến, điều này nói rõ cái này trong mảnh vụn văn tự cùng nguyên trùng lực giống nhau là siêu thoát với đa nguyên vũ trụ trí cao phép tắc tồn tại, thậm chí loại này văn tự bản thân lì hệ nở là một loại lực lượng, sinh mạng khởi nguyên cùng quy tốt, mấy chữ này chính là vô số thần thi niệm tàn niệm đản sinh căn nguyên. Thậm chí nếu như không phải cái này 8 chữ có nhất định không trọn vẹn, biến ảo màn sáng ngưng tụ thần thi niệm cũng có thể không phải tàn niệm. Cái suy đoán này, sắc thực dọa sợ gần số. Hòa thân sợ rằng chính là bởi vì đã biết cái này, cho nên mới sinh ra khổng lồ dạ tâm, hắn muốn trùng kiến khởi nguyên thiên môn, dù cho chỉ là một hàng nhái, mục đích cuối cùng không phải là thu thập hết thể tàn phiến siêu thoát toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Thảo nào hỏa thần sẽ như thế điên cuồng, đổi lại là hắn tương lai có một ngày cũng sẽ như vậy. Chính như cùng năm đó đệ nhất thời không đại tế ti, truyền thuyết người này tự sát cũng không phải thật cũng không phải giả. Thần đi hì ạ giống như hắn nói về từ đời trước vận mệnh thiên môn trưởng khống giả nơi đó có được tình huống thật. Đệ nhất thời không đại tế ti ở năm đó vẫn lạc trước đã từng triệu tập ngay lúc đó cựu đại thiên môn trưởng khống giả. Căn cứ thời không đại tế ti thuyết pháp, hắn không muốn sống đã sống đủ rồi. Thời không đại tế ti, mượn thời không chi môn có thể tự do xuyên toa thời không trở lại quá khứ thế nhưng không cách nào đi trước tương lai. Cái này có thể không phải hoàng kim trong vũ trụ bộ cái loại này xuyên toa thời không, mà là đa nguyên vũ trụ tầng diện xuyên toa thời không. Đương nhiên ngay cả là thời không đại tế ti cũng chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định xuyên toa thời không. Nhưng cái này đã rất lợi hại, cũng là bởi vì này thời không đại tế ti đã trải qua so với còn lại nguyên sơ thần linh dài dằng dặc hơn mấy trăm ngàn lần thời gian. Vô tận thời gian, điều này làm cho hắn chiếm được lực lượng vô địch, nhưng là lại cũng để cho hắn mê mang. Ngoại trừ hủy diệt đa nguyên vũ trụ, không có thời không đại tế ti không làm được sự tình. Cái này rất giống người thường trong vòng thời gian ngắn ăn mỹ thực, ăn một lần là mỹ vị, 10 lần là thỏa mãn, 100 lần đã nghĩ thổ, 1000 lần sợ rằng sẽ chán ghét cái này mỹ thực, mà 1 vạn lần 10 vạn lần sợ rằng sẽ chứng kiến loại này mỹ thực liền hận không thể bị hủy nó. Thời không đại tế ti liền đúng như vậy, hắn đã đối với vạn sự vạn vật cảm thấy chết lặng không có bất kỳ hứng thú, thậm chí bắt đầu muốn phá hủy. Cũng may lúc này hắn còn có một cái hứng thú. Hắn nhớ biết đa nguyên vũ trụ ngoài có không có thế giới. Vì vậy hắn để lại thời không thiên môn, cựu đại thiên môn không cách nào mang rời khỏi đa nguyên vũ trụ. Hắn một thân một mình thâm nhập vô tận hồng mông ở chỗ sâu trong một đi không trở lại, thẳng đến rất nhiều năm phía sau thời không thiên môn đều đã có đệ nhị thời gian đại tế ti cùng không gian đại tế ti, thời không đại tế ti dĩ nhiên đã trở về. Chỉ là khi đó hắn, đã người bị kinh khủng thương thế thậm chí cả người đều đã điên rồi. Còn lại thiên môn trưởng khống giả muốn khống chế được hắn hỏi một chút chuyện gì xảy ra, kết quả đã điên mất thời không đại tế ti bắt đầu điên cuồng xuất thủ. Thời không đại tế ti quá mạnh mẽ, trận chiến ấy cửu đại thiên môn liên thủ, mới miễn cưỡng đem thời không đại tế ti dồn đến tuyệt cảnh, thời không đại tế ti thẳng đến lúc này cũng không có tỉnh táo lại, dứt khoát mà nhưng lựa chọn đồng quy vu tận tự hủy diệt. Chính vì vậy, cửu đại thiên môn trưởng khống giả đều chịu đến trọng thương. Tạo hóa ma thần chính là vào lúc đó thương thế nhẹ nhất triệt để quật khởi sáng lập tạo hóa ma chủng, trí tuệ thần nghiệt bộ tộc chính là vào lúc đó ám toán tam đại thiên môn trưởng khống giả, thậm chí từ nay về sau rất nhiều năm cũng không có ai biết tam đại thiên môn trưởng khống giả đã đổi người rồi. Đồng dạng cũng là tại nơi chút năm, mất đi cửu đại thiên môn thống lĩnh nguyên sơ thần linh gian triển khai một hồi điên cuồng chém giết.